Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, thập tử vô sinh chiến đấu. Diệp Vũ trong lòng đã dự đoán kết quả xấu nhất, cái kia chính là hoàn toàn bạo tẩu, nhưng hoàn toàn bạo đi, liền sẽ địch ta không phân, cho nên không tới một bước cuối cùng, sẽ không bạo tẩu, đến để bọn hắn biết rõ nói thực lực của chúng ta, để bọn hắn tuyệt vọng. Cầm đầu hồn đấu la cười lạnh một tiếng, tối hậu phương phụ trợ 7 cái hồn hoàn hiện lên, đối phương phụ trợ là 75 cấp hồn thánh, phụ trợ 6 cái hồn hoàn lập lòe, từng đạo vòng sáng rơi vào 6 người khác trên thân dung nhập thể nội. Nhất thời, Diệp Vũ mày nhăn lại, bởi vì thất lực lượng cá nhân, phòng ngự, tốc độ, hồn lực đều tăng lên, tuy nhiên không bằng thất bảo lưu ly tháp cùng cửu linh hắc đường tăng phúc hiệu quả. Nhưng cho đội hình như vậy tăng phúc, không thể nghi ngờ đối Diệp Vũ ba người càng thêm bất lợi. Gia trì trạng thái về sau, cầm đầu hồn đấu la cười nói, như thế nào, sợ không, chúng ta 7 người liên thủ. Cho dù là 86 cấp hồn đấu la đều không địch lại. Trừ phi các ngươi ba cái liên thủ thực lực có thể sánh ngang 87 cấp hồn đấu la. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sắc mặt cực kỳ nặng nề. Đây cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện. Diệp Vũ mặt lộ vẻ không sợ. Quát khẽ nói, động thủ, đối phương 7 người. Tuy nhiên cảnh giới khác biệt, nhưng là một đoàn đội, có cường công, mẫn công, khống chế, phụ trợ, hoàn mỹ một đoàn đội. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh phóng tới trung hậu mới ba cái kia 69 cấp hồn đế. Theo thứ tự là một cái mẫn công, một cái cường công, một cái phòng ngự. 7 người này hàng đầu mục tiêu cũng là giải quyết Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Nhìn đến hai người phóng tới trung hậu mới ba cái hồn đế. Cầm đầu hồn đấu la sau lưng hai cái hồn thánh khinh thường cười một tiếng. Hai cái này hồn thánh là 76 cùng 78. 78 cấp là khống chế hệ. 76 cấp là mẫn công hệ. Trên thân đệ nhất hồn hoàn lập lòe. Dưới chân dâng lên gió xoáy. Tốc cực nhanh. Cái này mẫn công hệ võ hồn là phong báo. Tại tốc độ hình võ hồn bên trong cũng là cao cấp tồn tại. Thế mà, coi như hai người chuẩn bị công kích Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lúc. Diệp Vũ động, bày ra tự thân tốc độ nhanh nhất. Hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện ở 7 người đoàn đội tối hậu phương. Mục tiêu chính là trước giải quyết đối phương phụ trợ. Đội hình như vậy. Bọn họ đối mặt vốn là không thể nào chiến thắng. Huống chi còn có phụ trợ gia trì, cho nên trước hết giải quyết phụ trợ. Nhìn đến Diệp Vũ động thủ, hồn đấu la cùng hồn thánh đều là giật mình. Tốc độ thật nhanh, bọn họ phát hiện, còn đánh giá thấp Diệp Vũ. Tốc độ như vậy, cho dù là 79 mẫn công hệ cũng khó khăn đạt tới. Diệp Vũ lâu dài hơn 10 vạn cân phụ trọng chạy cự ly dài đoán luyện. Mặc dù không có gia trì tốc độ hồn kỹ cùng tốc độ hình hồn cốt, nhưng bằng mượn tự thân thể chất cùng ác chi bản nguyên quấn quanh toàn thân, tự nhiên cũng tăng phúc tốc độ. Nhất thời, nguyên bản định công kích Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh 76 cấp mẫn công hệ chuyển biến phương hướng, nhanh chóng hướng về hướng Diệp Vũ. Tuy nhiên cho dù không có phụ trợ gia trì trạng thái, bọn họ cũng tự tin có thể nhẹ nhõm giải quyết Diệp Vũ ba người. Nhưng tự nhiên muốn bảo hộ phụ trợ, mắt thấy không kịp, cái này mẫn công hồn thánh thứ tư hồn hoàn lập lòe, hai chân biến thành phong báo chân, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tại Diệp Vũ nhanh tới gần phụ trợ lúc lướt đến Diệp Vũ phía trước. Phong báo trưởng gào thét lên gió xoáy bỗng nhiên oanh ra. Diệp Vũ bị kim sắc ngoại phụ hồn cốt bao khỏa quyền trái toàn lực oanh ra. Ếch, Bỗng nhiên, Mẫn Công hồn thánh sắc mặt đại biến, thống khổ rên lên một tiếng nổ đùng, khí kình bành trướng tác động đến ra, trực tiếp đem Mẫn Công hồn thánh đẩy lui xa 10 mét. Đồng thời phụ trợ đối mặt cái này cỗ kình khí cũng bị đánh bay ra ngoài nện rơi xuống đất. Khóe miệng chảy máu, toàn thân đau đớn, Mẫn Công hồn thánh giữ vững thân thể. Khó có thể tin, báo chảo một dạng tay phải đang phát run, cánh tay phải chấn động vài bố. Mẫn Công hồn thánh kinh hãi, lực lượng thật kinh khủng. Cầm đầu hồn đấu la nhìn đến bị đẩy lui chính là bọn hắn trong đội ngũ. Lực công kích gần với hắn Mẫn Công hệ, sắc mặt khó coi, lão tam, ngươi chuyện gì xảy ra? Bị một cái hồn vương cho đẩy lui, còn chảy máu, lão tam lau đi khóe miệng huyết, kinh hãi vô cùng, đại ca, tiểu tử này lực lượng quá kinh khủng. Đồng thời, va chạm trong nháy mắt, phòng ngự của ta tựa hồ thấp xuống hơn phân nửa. Còn có, công kích của ta rơi ở trên người hắn, tựa hồ có đem gần một nửa công kích của ta phản trở về tác dụng tại trên người của ta. Nghe vậy, cầm đầu hồn đấu la hoảng sợ, khủng bố như thế, chẳng lẽ đây chính là Diệp Vũ phụ trợ hiệu quả, tăng phúc lực lượng, suy yếu địch nhân phòng ngự. Còn có, phản thương tổn, cái này phụ trợ năng lực quá kinh khủng. Diệp Vũ chỉ là lui lại ba bước, quyền trái hơi đau một cái, cũng không có thụ thương, đả thương ngược lại 40%, nhưng công kích của đối phương chính mình cũng không phải là tiếp nhận 60%, mà là hoàn toàn tiếp nhận. Bất quá, chỗ lấy không bị thương tổn, là bởi vì chính mình kinh khủng phòng ngự. Thể chất, còn có một chút, chính là mình theo Atula độc giác tiên trên thân tuôn ra thân thể ngoại phụ hồn cốt. Cái này hồn cốt, chỉ có một cái kỹ năng, cái kia chính là miễn thương tổn. Cơ sở 5%, 5 cái hồn hoàn 25%, cho nên mới vừa rồi còn miễn đả thương 30%. Tại đem cái kia lão tam đẩy lui đồng thời, Diệp Vũ không có dừng lại. Bảo vọt lên, đã vòng qua lão tam, đã tới gần đối phương phụ trợ, bị chấn ngã xuống đất 75 cấp hồn sư sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói, đại ca nhị ca, cứu ta, hừ, ngay trước chúng ta mặt muốn giải quyết chúng ta phụ trợ, làm chúng ta không tồn tại. Hồn đấu la hừ lạnh, trầm giọng nói, lão nhị, động thủ, trong nháy mắt. Cái kia 78 hồn thánh phóng thích võ hồn. Đồng thời, Diệp Vũ ánh mắt xéo qua liếc mắt. Hắn cảm thấy người này khả năng cũng là đoàn đội khống chế. Thân là khống chế, có thể muốn so cái kia hồn đấu la còn gai góc hơn. Cho nên, Diệp Vũ muốn nhìn một chút đó là cái gì khống chế. Tại hắn nhìn đến võ hồn nháy mắt, Diệp Vũ trong lòng buông lỏng. Hắn võ hồn là Mạn Đà La Xà, nói cách khác là độc khống. Diệp Vũ trong lòng thầm than, còn may là độc khống, nếu như là còn lại thực vật hệ khống chế, vậy thì phiền toái. Mặc dù nói là độc khống, nhưng cục thế đối bọn hắn mà nói, vẫn như cũ là thập tử vô sinh cục diện. Cái kia lão nhị trên thân đệ nhất thứ ba hồn hoàn lập lòe. Nhất thời ba đạo lục sắc độc chảy bắn về phía Diệp Vũ. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, nếu là khống chế, như vậy khống nhanh tự nhiên là cực nhanh. Trong nháy mắt, Diệp Vũ thứ tư hồn hoàn lập lòe. Chỗ lấy may mắn đối phương là độc khống, là bởi vì cái gì độc thuộc tính hồn sư. Chính mình cũng là hắn khắc tinh. Thứ tư hồn kỹ phát động, ba mảnh hắc đường rơi vào chính mình. Mộc Bạch, Trúc Thanh trên thân, hoàn toàn hư hóa dưới. Thứ tư hồn hoàn đạt tới 80.000 năm. Tự nhiên thuộc tính cơ sở tăng phúc cũng tăng lên. Nguyên bản cơ sở tăng phúc 10%, hiện tại 20%. Thêm 5 cái hồn hoàn, như vậy đối với độc tố miễn dịch, cũng là 70%. Cái gì độc làm, đều miễn dịch 70%. đối phương lão nhị thứ hai hồn kỹ tới trước, cơ hồ cùng trước đó Thiên Thủy Học Viện khống chế một dạng. Là thuấn phát, xanh biếc độc hoàn trực tiếp khóa lại Diệp Vũ ba người thân thể. Tuy nhiên bị khóa lại, Diệp Vũ ba người còn có thể hành động tự nhiên, nhưng lão nhị mặt lộ vẻ cười lạnh, cảm thấy Diệp Vũ ba người đã không cách nào hành động. Lão nhị âm hiểm cười, ha ha, ta thứ hai hồn kỹ, cơ hồ là thuấn phát, bị sáu trụ mục tiêu, thân thể sẽ tê liệt bất lực, phối hợp ta cái này đệ nhất hồn kỹ mạn đà độc vụ, sẽ để cho mục tiêu trúng độc, cho nên, đến đây kết thúc, trong mắt hắn, chiến cục đã định, rất nhanh Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh liền sẽ trong nháy mắt bị độc chết. Lớn mạnh một chút Diệp Vũ cũng sẽ trọng thương ngã xuống đất. Đồng thời, Diệp Vũ không nhìn độc vụ, đi vào đối phương phụ trợ trước mặt, quyền trái đánh tung mà ra. 75 cấp hồn thánh cái thứ 7 màu đen hồn hoàn lập lòe. Quát khẽ, thứ 7 hồn kỹ, phòng ngự chi thuẫn, cầm đầu hồn đấu la không có động thủ. Hắn cảm thấy lão tứ không có việc gì. Diệp Vũ chẳng mấy chốc sẽ bởi vì chúng độc ngã xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.